Thánh Vương, chương 198, trọng thương bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 198, trọng thương bỏ chạy. Hiện giờ Dương Kỳ đúng là rất thích Thu Cơ, có lúc nào tâm tình hắn sảng khoái như lúc này. Đầu tiên là nhìn thái tử bị vây trong đại trận Cửu Thiên Thập Địa, tiếp theo là đạt được đại đế tháp lấy đi chí bảo quan trọng nhất, thậm chí ngay cả lãnh tụ cũng không làm gì được. Nhưng mà hắn cũng vô cùng chấn động bởi lực lượng của thái tử. Đối phương có thể ở trong đại trận chiến đấu không biết mệt mỏi, hơn nữa mỗi một chiêu đều mang theo khí thể phá hủy sơn hà, bá chủ thiên hạ. Tính theo thực lực hiện giờ của Dương Kỳ, thì 10 Dương Kỳ, thậm chí hàng trăm Dương Kỳ cũng không phải đối thủ của hắn, thậm chí ngay cả khi đã có được đại đế tháp cũng vẫn bị thái tử đánh cho hoa rơi nước chảy. Dù sao, đại đế tháp cũng chỉ là một món pháp bảo, có chân khí mới có thể sử dụng. Mà chân khí của Dương Kỳ chỉ có thể sử dụng đại đế tháp một lần. Đương nhiên, hắn vẫn chưa nắm giữ được một số tinh túy và chưa tìm hiểu kỹ các loại công năng của đại đế tháp. Hơn nữa, ở bên trong đại đế tháp còn có tinh huyết nguyên khí của truyền kỳ cửu biến, bất tử biến Atula. Nhưng mà, Dương Kỳ hiện giờ vẫn chưa biết làm cách nào để sử dụng đại đế tháp biến nguyên khí của Atula luyện hóa trở thành năng lượng. Thế nhưng, chỉ cần có thời gian tìm hiểu là hắn có thể làm được điều này. Hơn nữa, đại đế tháp vẫn có còn tác dụng phá không hấp thu năng lượng vũ trụ, nó còn tốt hơn viên ngọc thế giới thiên huyền, thái hư chi môn nhiều lần. Viên ngọc thế giới thiên huyền, thái hư chi môn là bảo bối cường đại ở thời đại viễn cổ, thế nhưng hiện giờ Vân Hải Lam chỉ được hai đồ phỏng chế, tuy rằng cũng cường đại nhưng mà chúng yếu ớt tới mức thương cảm nếu như so với bản chính. Mà đại đế tháp trong tay Dương Kỳ là bảo bối do Phong Nhiêu đại đế đích thân luyện chế, ở trong đại lục Phong Nhiêu có thể thu được rất nhiều chỗ tốt, sau này huynh đệ và người trong gia tộc của hắn có thể tiến vào trong đại đế tháp tu luyện, vậy thì có thể hấp thu nguyên khí của đại lục Phong Nhiêu một cách nhanh chóng. Đại đế tháp nếu như để ở trong thành Yến Đô, vậy thì tòa thành này sẽ có sức phòng thủ kiên cố, cao thủ truyền kỳ cũng không làm được gì. Nếu như Dương Kỳ tiến vào cảnh giới truyền kỳ, vậy thì chẳng còn gì để nói, có thể vượt cấp khiêu chiến, chấn giết đại bộ phận cường giả. Hơn nữa thái tử chiếm được truyền thừa của Phong Nhiêu đại đế, ở trên đại lục Phong Nhiêu có thể coi là vô địch, nhưng mà Dương Kỳ lại có đại đế tháp, coi như mỗi bên có một thứ tốt, hai thứ này thứ nào cũng có thể được lực lượng bổn nguyên của đại lục Phong Nhiêu hỗ trợ. Một cổ lực lượng lưu truyền trong cơ thể Dương Kỳ, hắn hít một hơi hơi thật, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn không ngừng phá không mà đến, rót vào trong cơ thể hắn, chuyển hóa thành chân khí cuồn cuộn, lực lượng của hắn hiện giờ đã đạt tới 260 con viên câu cự tượng. 9 lần đoạt mệnh có tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí rất nhanh, tốc độ bổ sung chân khí cũng nhanh hơn trước nhiều. Hơn nữa, hắn lại tu luyện thần cấp khí công, cảnh giới tăng thêm một cấp, năng lực lại được tăng lên một cấp độ mới, mạnh hơn rất nhiều lần so với cương cấp hoàng cấp khí công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí nếu như hắn cố ý hấp thu thiên địa nguyên khí thì các tu sĩ trong vòng phạm vi trăm dặm sẽ không thể tu luyện bởi vì họ không thu được chút thiên địa nguyên khí nào. Ngay cả thực vật nào cũng không thể sinh trưởng, thiên địa nguyên khí bị hút sạch, không khí xung quanh biến thành lỗ đen. Chỉ một lát sau, chân khí của hắn đã được bổ sung đầy đủ, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, thân thể của hắn khẽ động từ trong đại đế tháp nhảy ra, dừng lại ở trên biển mây, đại đế tháp biến thành một cái tháp nhỏ, tiến vào trong khí hải đan điền, chui vào trong địa ngục dung lô tu luyện, giúp hắn có thể nắm vững các loại công năng của nó. Dương Kỳ khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên biển mây, chăm chú quan sát tình hình bên dưới. Xa xa từ mỏ khoáng thạch thiên nguyên trong truyền lại một luồng năng lượng cuồng bạo tới tột đỉnh, hắn vận chuyển chân khí nhìn sang, một lần nữa nhận thấy thái tử tuy rằng dũng mãnh thế nhưng dường như đã bị ma trận ngăn chặn hoàn toàn, hắn đang bị ép về phía Tu La Ma Nhãn. Hạch tâm của đại trận chính là Tu La Ma Nhãn, đại trận yêu thánh thời thượng cổ được vận chuyển, trong Tu La Ma Nhãn sẽ phát sinh một lực hút không gì sánh kịp, hút toàn bộ các tu sĩ bị vây khốn vào trong đó, hoàn toàn trấn áp, cuối cùng là luyện hóa. Tâm tình Dương Kỳ đột nhiên trở nên kích động, hắn rất muốn thái tử chết, cho dù thiếu gia Già Thiên là yêu ma cũng không sao. Thái tử là người vô cùng kiêu ngạo cuồng vọng, một khi điên lên sẽ không nói quy tắc, bất cứ người nào cũng dám giết, còn điên cuồng hơn cả yêu ma, hắn có thể tạo thành một trường mưa máu gió tanh trên đại lục Phong Nhiêu. Cho nên, lúc này khi thiếu gia Già Thiên vây khốn thái tử, không chớp mắt hắn muốn biết kết quả như thế nào. Nhìn, khạc khạc khạc khạc, những tiếng cười sắc bén từ trong miệng thiếu dưới, có rất nhiều lão ma đầu điên cuồng gào thét, liên tiếp gào khóc thảm thiết. Gia Già Thiên truyền ra, phía, thái tử, hôm nay chính là ngày táng thân của ngươi, đại trận thượng cổ yêu tộc đại thánh được vận chuyển chết. Chỉ có một kết quả là có một con đường. Thái tử, trước kia ngươi kiêu ngạo vô cùng, sao hôm nay lại rơi vào một kết quả như thế này, quả thực giống như chó nhà có tang. Mau chóng quỳ xuống dập đầu với ta, băng mót ép chú Yên Om, hôm nay ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Thái tử quỳ xuống, hơn nữa không được phép dùng cái tên thái tử. Đúng nữa, đổi thành tiểu tử. Tử, cái tên này cũng không tốt, phải đổi thành cầu tử. Con chó, heo tử, con lợn, à cái tên hay nhất chính là chó lợn. Gọi là nô tài cũng không tồi, mỗi ngày hắn sẽ phải quỳ xuống thỉnh an chúng ta. Các loại thanh âm trào phúng truyền tới chỗ thái tử cường giả vô địch tâm cao khí ngạo lúc này đang tức muốn chết. Đám yêu nghiệt các ngươi mà cũng vọng tưởng làm cho ta mất bình tĩnh hay sao? Đột nhiên, thái tử đứng im trên không trung, một cái lĩnh vực thật lớn xuất hiện công kích hóa giải lĩnh vực của thiếu gia Già Thiên. Thiên vị thánh pháp, thánh cấp khí công, thần thánh lĩnh vực của thái tử xuất hiện, không một công kích nào có thể chạm vào hắn, lực lượng của hắn lại được bổ sung, trong cơ thể huyết khí sôi trào tuôn ra từ đỉnh đầu biến thành những con rồng màu máu, long hổ phong vân, huyền vũ chu tước cũng xuất hiện. Hai mắt của hắn tràn ngập sát khí, gắt gao nhìn thẳng vào thiếu gia Già Thiên. Ngươi nghĩ rằng ta không làm gì được ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đại trận này chỉ là một trò cười trong mắt của ta mà thôi, vốn ta không muốn thi triển lĩnh vực này, thiên vị thánh pháp vẫn chưa đại viên mãn, thế nhưng ngươi hiện giờ bức bách ta tới đường cùng, ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, thiên vị thánh pháp, thiếu gia Già Thiên thất kinh, lãnh tụ của học viện thiên vị lại đem môn khí công này truyền thụ cho ngươi, đây chính là bí mật bất truyền của các vị lãnh tụ học viện, chỉ có người tiếp nhận chức vụ trưởng giáo mới được truyền thụ, tại sao hắn lại trực tiếp truyền thụ cho ngươi? Cử cử chí tôn, diệt tuyệt yêu thánh, trong nháy mắt thiếu gia Già Thiên cũng thi triển đòn sát thủ thực sự quyết sống chết với thái tử. Ầm ầm, trong tu la ma nhãn một lần nữa truyền ra một cỗ lực lượng vô cùng vô tận. Thân hình thiếu gia Già Thiên trầm xuống, chui vào trong tu la ma nhãn, cả người hợp nhất với ma nhãn, mặt đất mở ra, trong mỏ khoáng thạch có rất nhiều yêu ma quỷ quái một lần nữa chui vào trong cơ thể của hắn. Sau 10 hô hấp, thiếu gia Già Thiên từ trong tu la ma nhãn vọt ra. Trong quá trình di chuyển, hình thể của thiếu gia Già Thiên hoàn toàn thay đổi, vừa cao vừa lớn, toàn thân sáng bóng, giống như một cự nhân bằng đồng, hình thể hoàn mỹ của yêu tộc. Hắn dường như bị thượng cổ yêu tộc đại thánh phụ thể, khí tức trong người biến đổi, hai mắt vô thần, ánh mắt chỗ trống, có thể dung nạp tất cả, như hỗn độn, như vũ trụ, thần thương cầm trong tay tà tà hướng lên trên, mũi thương dường như muốn thu nạp tất cả nguyên khí. Thái tử thiên vị thánh pháp của ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng mà hôm nay cũng khó tránh khỏi cái chết. Ta đã dung hợp hoàn toàn với đại trận yêu thánh, diệt tuyệt thần kỹ. Người hãy chết đi, trường thương trong tay của hắn xé rách trường không, hư ảnh đầy trời, mỗi một hư ảnh đều là cái bóng yêu quái thật lớn, những cái bóng này là thượng cổ yêu hồn, chúng đã thức tỉnh toàn bộ hắn mang theo khí tức khô gì sánh kịp lao lên cao, quỷ thần đều ngưng tụ dưới mỗi thương của hắn. Một kích tuyệt luân, diệt tuyệt thần kỹ, thái tử không nhúc nhích, phương thiên họa kích không ngừng run rẩy tích lũy lực lượng, khi lực lượng tích lũy tới tận cùng, họa kích đột nhiên lóe sáng, một đường vòng cung đẹp mắt xuất hiện ở giữa không trung, biến thành một đường màu hoa mỹ, mang theo quỹ tích vĩnh hằng. Đạo quỹ tích này ấn chứa đại đạo, óng ánh đoạt mệnh, sán lạn rực rỡ, giống như sao băng xẹt qua bầu trời, ánh sáng và nhiệt độ cùng xuất hiện trong vũ trụ đen tối, đây đúng là một kích tuyệt sát. Trong đường vòng cung này, Dương Kỳ cảm nhận thấy thiên đạo ẩn chứa. Không tốt, sắc mặt Dương Kỳ đột nhiên biến hóa, hắn biết một kích này của thái tử đã đoạn tuyệt đường sống. Đạo quỹ tích này va chạm với trường thương của thiếu gia Già Thiên lập tức nổ tung, một chùm sáng bao trùm phạm vi trăm dặm. Ở trong chùm sáng kia thiếu gia Già Thiên bị phương thiên họa kích của thái tử chém thành hai nửa thể, nhưng trường thương của thiếu gia Già Thiên cũng đâm vào đầu thái tử. Nguyên khí của thái tử nhanh chóng suy kiệt, thế nhưng trong nháy mắt này hắn đã tìm được kẽ hở, thân hình hắn nổ tung, biển mất không còn tung tích. Thái tử trọng thương bỏ chạy, Dương Kỳ nhận ra chuyện gì đã xảy ra. 2014 người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.